Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 242, thật lâu không có tồn tại cảm giác nhân vật chính cuối cùng xuất thủ. Hai người giao chiến, mặc dù đều là người tu đạo, thế nhưng hai người thường xuyên cầm binh chiến đấu, võ nghệ cũng là không giống tầm thường. Vì vậy, trong lúc nhất thời nhưng là đánh cái lực lượng tương đương. Bất quá, mặc dù Trịnh Luân không có ăn thua thiệt, thế nhưng vừa đến hắn nhớ mong Tô Toàn Trung an nguy. Thứ hai hắn cũng nghe nói Sùng Hắc Hổ người mang dị thuật. Vì vậy, căn cứ tiên hạ thủ vi cường ý niệm, tại lại cùng Sùng Hắc Hổ giao thủ mấy hiệp sau, Trịnh Luân giả tạo một chiêu, kéo ra thân vị, Sùng Hắc Hổ còn chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền thấy Trịnh Luân sau lưng quạ đen binh một tiếng hô to. Người người tay cầm câu liêm, mỗi người hoành kéo dây xích, bày thành một xếp thành một hàng dài liền xông về phía trước. Thật giống như muốn bắt người nào tựa như. Sùng Hắc Hổ nghi ngờ sau khi, cũng không khỏi âm thầm cảnh giác, liền nghe được Trịnh Luân lỗ mũi bên trong phát ra một tiếng giống như tiếng chuông tiếng hừ. Khiếu bên trong hai đạo bạch quang phun sắp xuất hiện đến, hướng Sùng Hắc Hổ mà tới. Kia bạch quang vừa ra, Sùng Hắc Hổ đã cảm thấy không ổn. Thế nhưng nghe được kia tiếng hừ thời điểm, Sùng Hắc Hổ đã cảm thấy một trận choáng váng. Chỉ lát nữa là phải tránh không kịp. Tựu tại lúc này, một đạo thanh quang nhưng là không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện. Chỉ là quét một cái sẽ để cho kia bạch quang tan thành mây khói. Sùng Hắc Hổ cũng nhân cơ hội liền lùi lại mấy bước. Đợi đến đầu óc thanh tỉnh, không khỏi sợ, Trịnh Luân pháp thuật bị phá, kinh ngạc sau khi, không khỏi giận dữ nói, bọn chuột nhát phương nào lại dám phá bản tướng quân pháp thuật, ẩn ẩn nấp nấp tính anh hùng gì, mà Sùng Hắc Hổ phục hồi lại tinh thần cũng là ôm quyền nói, không biết vị kia đạo huynh xuất thủ tương trợ, mong rằng ra gặp một lần, hai người dứt lời. Lại nghe một cái nhàn nhạt thanh âm thong thả theo Sùng Hắc Hổ sau lưng vang lên. Tây Phương quả thật không phụ đạo tổ nói, hai chữ. Tất cả đều là một ít tà đạo thuật. Không ra gì, cho tới ngươi, gọi ta một tiếng sư bá ta đều không nhất định sẽ ứng ngươi. Cứu ngươi cũng chỉ là xem ở ngươi tốt sằng bậy là ta tiệt giáo đệ tử tình cảm. Có thể ngươi quả nhiên gọi ta đạo huynh, cũng không sợ rối loạn bối phận. Nghe được người tới trong lời nói một vài câu, Trịnh Luân cùng Sùng Hắc Hổ đều là kinh hãi. Theo thanh âm nhìn, chỉ thấy một tên thanh niên áo đen cưỡi một con ngựa chậm rãi theo Sùng Hắc Hổ phía sau mà tới. Nhìn đến thanh niên lại là theo tự mình trong trận tới. Hơn nữa trước thanh niên nói tới, Sùng Hắc Hổ trong lòng mơ hồ có suy đoán, vội vàng nghênh đón hành lễ nói. Tiệt giáo tam đại đệ tử Sùng Hắc Hổ bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối là ta tiệt giáo bên trong vị cao nhân nào. Thản nhiên nhìn Sùng Hắc Hổ liếc mắt. Diệp Huyền đạo, ta là ai ngươi không cần biết được. Ngươi chỉ cần biết, hiện tại ta phụ trách tổng lĩnh Ký Châu chiến sự là được. Hừ, liền tiên hạ thủ vi cường cũng không biết. Nếu không phải ta mới vừa ra tay, ngươi sợ rằng ngay cả mình pháp thuật đều không sử dụng ra được liền bị người bắt. Thật cho ta tiệt giáo mất mặt. Đi xuống đi, nghe vậy, Sùng Hắc Hổ không dám chống đối. Vâng vâng dạ dạ lui xuống. Quát lui Sùng Hắc Hổ. Diệp Huyền dục ngựa tiến lên mấy bước. Nhìn về phía Trịnh Luân. Cái này ngày sau hanh cáp nhị tướng một trong. Người chính là Trịnh Luân. Cảnh giác nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Trịnh Luân đạo, mỗ gia chính là Trịnh Luân. Người thì là người nào? Mau mau đem ta ra tiểu hầu ra thả. Nếu không nghỉ quản ngươi là người phương nào, mỗ gia đều muốn ngươi có đến mà không có về. Diệp Huyền nghe vậy cũng không sinh khí. Chỉ là nói, nếu như sư phụ của ngươi tại, nói không chừng có thể ở dưới tay ta đi mấy hiệp. Cho tới ngươi, kém xa rồi, trở về đi, nói cho Tô Hộ, mở thành đầu hàng, Tô Toàn Trung ta làm chủ lưu hắn một mạng. Nếu như hắn chấp mê bất ngộ, diệt tộc. Nghe được Diệp Huyền đang khi nói chuyện hồn nhiên không để hắn vào trong mắt. Trịnh Luân không khỏi giận dữ. Ngươi người này lại dám nhục sư tôn ta. mau mau nhận lấy cái chết. Vừa nói lỗ mũi hừ một cái. Một cỗ bạch khí lần nữa theo lỗ mũi bên trong lao ra. Hướng Diệp Huyền mà tới. Mà mới vừa ăn qua chiêu này thiệt lớn Sùng Hắc Hổ thấy vậy vội nói. Tiền bối cẩn thận. Nhưng mà, đối với cái này, Diệp Huyền không nhúc nhích chút nào. Đạo kia bạch khí còn chưa tới Diệp Huyền trước người liền tiêu tan không thấy. Nhìn vô cùng kinh hãi Trịnh Luân. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Ta chỉ là nói thật mà thôi. Sư phụ ngươi là ai? Hắn còn không đáng cho ta đi làm nhục. Trở về nói cho Tô Hộ. Hàng hay là không hàng? Ta chờ hắn một ngày. Ngày mai cho ta hồi phục. Nói xong, Diệp Huyền cũng không chờ Trịnh Luân trả lời. Trực tiếp xoay người mà quay về. Thấy vậy, Sùng Hắc Hổ hung ác trợn mắt nhìn Trịnh Luân liếc mắt. Cũng mang theo dưới quyền mình phi hổ quân quay về. Trở lại trong trận, bởi vì mới vừa rồi Diệp Huyền tại trận tiên biểu hiện. Lỗ Hùng cũng còn khá. Sùng Hầu Hổ chính là một mặt nịnh nọt tiến lên đón. Diệp quân sư thật là thâm tàng bất lậu a. Diệp quân sư, Hầu Hổ đã làm người ta chuẩn bị rượu. Là Diệp quân sư ăn mừng. Mong rằng Diệp quân sư nể mặt. Nhẹ nhàng nhìn Sùng Hầu Hổ liếc mắt. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Lập tức lên. Ký châu chiến sự từ lỗ tướng quân tiếp lấy. Nếu có người vô ngã mệnh lệnh tự tiện tấn công ký châu. Coi là mưu nghịch. Nói xong, Diệp Huyền cũng không để ý đến một mặt lúng túng Sùng Hầu Hổ. Trực tiếp xoay người hồi doanh hắn xuống mệnh lệnh này nguyên nhân cũng đơn giản. Sau ngày hôm nay, ký châu sợ rằng lại không chiến ý. Lấy Sùng Hầu Hổ tính cách, nếu để cho hắn công hãm ký châu, sợ là sẽ phải sinh linh đồ thán. Huống chi, nếu để cho Tử Thụ cái kia tình nhân nhỏ tại trong chiến loạn bị thương. Tử Thụ sợ không phải muốn khóc cho mình nhìn nha. Bất quá Diệp Huyền có thể bất kể Sùng Hầu Hổ. Lỗ Hùng lại không thể bất kể. Nhìn Diệp Huyền cứ như vậy xoay người rời đi. Lỗ Hùng áy náy nhìn Sùng Hầu Hổ liếc mắt. Giải thích. Hầu gia. Quân sư hắn tính tình xưa nay đã như vậy. Cho dù đối với đại vương cũng là xa cách. Cũng không phải là cố ý nhằm vào Hầu gia. Mong rằng Hầu gia không muốn lưu tâm. Nghe được Lỗ Hùng nói như vậy, mặc dù Sùng Hầu Hổ trong lòng đối với Diệp Huyền bất mãn đã đạt đến cực hạn. Thế nhưng nghĩ đến Diệp Huyền thân phận, vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười châm biếm đạo. Không ngại chuyện, không ngại chuyện, chờ đến Lỗ Hùng tiếp theo Diệp Huyền phía sau rời đi. Sùng Hầu Hổ này mới hận hận hừ một tiếng, bất mãn lẩm bẩm, thật là lớn cái giá. Tốt nhất không nên để cho ta tìm tới cơ hội. Nếu không cái nhục ngày hôm nay ta sớm muộn phải trả lại. Hừ, nhưng mà, hắn còn không có nói vài lời. Trở lại trong trận Sùng Hắc Hổ nghe được Sùng Hầu Hổ ở nơi đó lẩm bẩm. Mặt liền biến sắc, trực tiếp đi tới Sùng Hầu Hổ trước mặt quát lên. Huynh trưởng, Diệp quân sư chính là ta giáo tiền bối. Lại để cho Hắc Hổ ta nghe đến ngươi nói xấu hắn. Đừng trách ta không nói tình huynh đệ mặt. Nói xong, quả nhiên liền không tiếp tục để ý Sùng Hầu Hổ. Trực tiếp lên thú mắt vàng chói lửa. Lĩnh lấy binh mã trở về Tào Châu đi rồi. Đột nhiên xuất hiện bị huynh đệ nhà mình trách mắng một trận. Sùng Hầu Hổ không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Bất quá hắn cũng coi là rốt cuộc hiểu rõ Diệp Huyền không phải hắn có thể đủ dẫn đến. Cho nên cũng không dám lại tiếp tục âm thầm lẩm bẩm. Hồi doanh sau đó liền chỉnh đốn binh mã, tại đem Tô Toàn Trung giao lại cho Lỗ Hùng sau đó. Liền rút quân rồi ký châu đã không có chuyện hắn rồi. Sau khi trở về, không thể nói được hắn còn muốn thượng biểu thỉnh tội đây. Bất quá, mặc dù Sùng Hắc Hổ cùng Sùng Hầu Hổ đều tự triệt binh rồi. Thế nhưng ký châu bên trong thành, nghe Trịnh Luân hồi báo, biết không nhưng Tô Toàn Trung bị bắt. Hơn nữa thương trong quân còn có đại năng tương trợ sau đó. Tô Hộ nhưng là vô kế khả thi rồi. Nhìn vẻ mặt lo âu nhìn mình Trịnh Luân. Tô Hộ trong lòng cảm kích hắn trung nghĩa. Lại cũng chỉ có thể đạo. Người đi xuống trước đi. Dung bản hậu nghĩ ngợi một phen. Trịnh Luân nghe vậy. Cũng chỉ có thể cáo lui. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con Vớt Tơ với nhé. Cảm ơn nhiều.